Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và dù đó là muốn cô làm rõ thủ đoạn, nhưng việc cô bị ấm ức vẫn là sự thực. Em bảo anh về thì lo mà về đi. Tại sao cứ nói như gió thoảng qua tai thế? Nếu hôm nay hắn về Đại Bắc làm việc thì cũng không xảy ra việc ngoài ý muốn. May mắn chỉ là trễ sức, nếu không cô sẽ hận mình đến chết. Kéo cô lại chán hai người chạm nhau, hắn khẽ thì thầm. Nếu em bảo anh yêu em, nhất định anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Miệng lưỡi của anh thật bại hoại. Cô thẹn thùng vân về ngón tay. Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, hắn cầm điện thoại công ty gọi tới. Tám phần là AX. Thành góc này không thể để hắn yên được một lúc. Anh nghe điện thoại là công ty gọi. Hắn bắt máy, quả nhiên là Lý Nguyễn Hách. Nghe xong liền đứng ngồi không yên. Yên lặng nhìn hắn, cô lặng lẽ thu dọn bông băng rồi sang ngoài. Hắn đã vì cô mà bỏ bê công việc đến đây, cô cũng không thể làm ảnh hưởng đến công tác của hắn. Ở ngoài cửa, lén lén nhìn hắn ngồi lên giường, bút liên tục gõ lên điện thoại. Không Minh Hy vừa cảm thán vừa mỉm cười. Cuối cùng cô đã thực sự thấy sự bận rộn của hắn. Từ khi nhận điện thoại tới giờ, hắn chưa hề có cơ hội thở sâu một hơi. Cô mang trà cùng điểm tâm tới, ngàn vẫn không có thời gian nhìn cô một chút. Cô cảm thấy tò mò để lắng nghe nội dung điện thoại, nhưng cô chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng đành nhường lại không gian cho hắn. Cứ đứng ở đây cô cũng cảm thấy buồn bực. Thấy hắn như vậy, cô cũng cảm thấy thương tâm. Nếu không yêu cô, hắn sẽ chẳng ở đây. Cô có nên về cùng hắn hay không? Đó là chồng cô, tại sao cô lại phải nhìn trộm ở đây? Không bỗng ngồi xuống bên cạnh cô. Cô cảm thán trước đó không lâu, cô vẫn muốn trốn mẹ mình. Nhờ có câu việc gì đến sẽ phải đến. Đúng vậy, đón nhận còn hơn là sẽ chết. Tốt nhất là nên dũng cảm nghênh đón. Mẹ, cần phải dùng từ cho đúng. Con có rình trộm đâu. Lại nhìn một cách quang minh chính đại. Còn bé này, con xẻ mồm nữa cơ à? Khương Mẫu nói. Mẹ, tại sao người lại bỏ cha ở dưới lầu thế? Một mình cha sẽ rất bận rộn đấy. Nếu bận quá thì bố chị sẽ gọi, không cần chị phải lo. Khương Mẫu hùng hăng cốc đầu cô. Không dạy dỗ cô là cảm thấy khó chịu. Chị đừng chuyển đề tài. Sau cục, chị muốn biểu diễn cái gì ở đây? Rõ ràng là chị không biết tốt xấu, tìm đâu ra người đàn ông tốt như thế chứ? Người ta tự mình đến đón, với cái gì mà chị còn ở đây? Tại sao con hờn dỗi không chịu về? Cô tỏ vẻ đáng thương. Thói quen của mẹ thực không tốt. Nói là được rồi, tại sao tay vẫn không yên cơ chứ? Chả lẽ mình không phải là con ruột hay sao? Mẹ, vì sao mẹ cứ phải giơ tay lên như thế? Hạnh phúc của con gái tôi phải xem sắc mặt của con rể. Đương nhiên tôi phải đứng về phía con rể của tôi rồi. Đạo lý này cô không cách nào phản bác, nhưng cô vẫn cứng đầu. Cha mẹ phải ủng hộ con mình vô điều kiện. Tôi không ủng hộ chị thì sao? Khương Mẫu lại vỗ đầu cô. Tôi còn không hiểu chị nghĩ cái gì trong lòng hay sao? Kỳ thực, trong lòng chị hận không thể mau chóng cùng con rể của tôi về Đại Bắc. Cho nên là mẹ, tôi ủng hộ cả chân lẫn tay cho chị quay về. Không muốn chị ở lại đây, phá rồi thôi. Mẹ lại chọc con rồi, con nào có hận không thể về Đại Bắc cơ chứ? Cô vẫn cứng đầu. Con bé này thực sự vô sỉ. Mẹ chị bắt đầu ngứa tay rồi đấy. Còn nữa, hai mắt chị không mở to ra mà nhìn chồng mình đi. Nếu hắn bỏ lại chị mà về Đại Bắc một mình thì rõ, chẳng phải chị lại rút trong chăn để khóc trộm hay sao? Con không thể làm chuyện ấy. Tại sao nói không có sức thuyết phục thế này? Được rồi, mặc dù mẹ nói vậy khiến cô có khó chịu, nhưng nếu hắn thực sự bỏ lại cô mà đi, đúng là cô sẽ rất khổ sở. Trong mơ khóc thút thít cũng chẳng phải là không thể. Hai tay vòng trước ngực, Khương Mẫu bắt đầu bốc hỏa. Rốt cuộc chị muốn gì? Hằng ngày trốn ở đây dình chồng mình hay sao? Con nói 3 lần rồi, con không có nhìn trộm. Mà ông xã con cũng không vội, mẹ gấp cái gì? Mẹ thực buồn cười. Bỏ tay, bà không biết nói gì. Con gái đã nói như vậy rồi, bà đang chuyển sang công an đánh tội phạm. Dì của con vừa gọi tới, dì nói nếu con không quay lại làm thì sẽ cân nhắc tới việc tìm người khác. Mẹ, nói dối mà không có kịch bản hay sao? Rõ ràng dì đã nói con nghỉ ngơi cho tốt. Có người bạn của dì ở Mỹ mới về Đài Bắc, lúc con không có ở đây, cô ấy sẽ rất vui lòng thay con xử lý công việc một thời gian. Kết hôn mới hơn 1 tháng, lúc Hạo Doãn dính tới tin đồn thất thiệt trên báo, thân làm bà mối, dì cũng cảm thấy áy náy. Nếu như vì vậy mà cô không hạnh phúc thì thực chẳng biết làm sao mà nhìn mặt mẹ cô. Vậy nên cô muốn rời đi một thời gian, dì cô cũng không có ý kiến. Lại còn chủ động bảo nghỉ lâu cũng được, phải không? Tại sao lúc gọi điện lại không nghe nhắc tới việc này? Khương Mẫu hiểu rất rõ cô bé ngốc này. Bởi vì dì không dám gọi điện tới, chị sợ nghe ra 2 chữ ly hôn, làm sao mà con dám nhắc tới. Mẹ, người có thể đừng xen vào chuyện này hay không? Mà kệ, để chị chọc con rể tức giận bỏ đi hay sao? Con bé này có đầu óc hay không đây? Con đảm bảo mình sẽ không ở lại quá lâu, mẹ hài lòng chưa? Trước kia mỗi khi đến nghỉ lễ, Cách đó vài ngày mẹ cô sẽ gọi điện đến hỏi thăm cô xem cô có quay về hay không. Nếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net